Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, ngươi lại không là đại nhân vật gì. Xem ra các ngươi làm dẫn chương trình đều tự mình cảm giác rất tốt. Cát Đông Húc đúng là chú ý, tới Diệp Thiên Thiên đám người hướng bọn họ bên này nhìn mấy lần. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Mà là cười nhìn Vũ Thập Y trêu nói, đó là đương nhiên, có thể làm được dẫn chương trình, tất cả đều là từ trong thiên quân vạn mã giết đi ra. Nam khó nói, dù sao nam nhân tài hoa tựa hồ càng quan trọng một ít. Nữ, ngươi xem một chút, cái nào không phải vóc người thướt tha gợi cảm, tướng mạo như hoa như ngọc, điểm ấy ngươi nhìn một cái tỷ ta liền hiểu. Vũ Thập Y một mặt kiêu ngạo tự tin lần thứ hai giơ lên. Ngược đến, Cát Đông Húc lúc này đã coi như là hiểu được. Đài truyền hình người nữ chủ trì cùng những nữ nhân khác không giống nhau. Các nàng không chỉ có thể nói sẽ khản, hơn nữa cũng yêu thích ở trước mặt người triển lộ chính mình. Vì lẽ đó Cát Đông Húc liền cười trên dưới đánh giá Vũ Thập Y. Sau đó nghiêm trang gật gật đầu nói, hừm. Quả thật không tệ, xác thực có tư cách kiêu ngạo. Nói, có lẽ là bởi vì mấy ngày nay cùng Liễu Giai Giao thân thiết quen rồi. Cũng hay là Vũ Thập Y đem ngực cao đến quá cao. Không cho Cát Đông Húc chú ý cũng khó khăn. Hắn còn cố ý liếc thêm vài lần. Hảo ngươi một cái Cát Đông Húc. Ngươi nói xem, ngươi năm nay mới vài tuổi a, lại dám đùa giỡn với tỷ tỷ. Vũ Thập Y thấy Cát Đông Húc đối với mình soi mói bình phẩm. Hơn nữa con mắt còn có chút không thành thật. Liền lại đưa tay đi bấm hắn. Trên mặt lộ ra hung ba ba vẻ mặt. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tốt lắm, ta không nói đều có thể đi. Cát Đông Húc cười khổ mà nói một cái câu. Sau đó quả thực liền ngồi nghiêm chỉnh. Nhìn ngươi nghiêm trang dáng vẻ. Được rồi, đùa với ngươi. Tỷ là dẫn chương trình, nhất định là phải đứng ở trên đài bị người soi mói bình phẩm. Cái nào sẽ quan tâm ngươi những câu nói này a? Thấy Cát Đông Húc quả thực ngồi nghiêm chỉnh, Vũ Thập Y đúng là không thích ứng. Nhẹ nhàng dùng cùi chỏ đụng vào hắn một hồi. Nói rằng, nhìn vẻ mặt của ngươi, tựa hồ rất dáng vẻ bất đắc dĩ. Cát Đông Húc nguyên bản quả thật có muốn yên tĩnh một chút. Nhưng thấy Vũ Thập Y tìm hắn nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là lần nữa mở miệng nói. Cái gì bất đắc dĩ ha? Ta đây là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Chờ ngày nào đó có rất nhiều người đối với ta soi mói bình phẩm thời gian. Nói rõ ta đã nổi danh, nhưng là nổi danh, ngươi có biết hay không chúng ta nghề này có bao nhiêu khó khăn a? Vũ Thập Y nói đến phần sau thăm thẳm thở dài một hơi. Trong mắt toát ra một vệt mê man. Sẽ không, giống như ngươi vậy muốn vóc người có thân hình. Cần thể diện chứng có khuôn mặt. Khẩu tài không sai, tâm địa cũng không tệ mỹ nữ. Sớm muộn có một ngày sẽ nổi danh. Cát Đông Húc cười trấn an nói. Thanh, ngươi vẫn rất có ánh mắt. Vũ Thập Y gật gật đầu nói. Ngươi không thể khiêm tốn một chút sao? Khiêm tốn khiến người tiến bộ. Cát Đông Húc thấy Vũ Thập Y toàn bộ chiếu thu. Không khỏi không biết nói gì. Chúng ta nghề này cần tranh. Cần chính là tự tin triển khai phát hiện mình. Nếu như khiêm tốn, vậy thì cái gì cũng bị mất. Vũ Thập Y nói rằng, cái kia trước cái kia Diệp Thiên Thiên đổi với ngươi vị trí thời điểm. Ngươi làm gì thế không cùng với nàng cạnh tranh? Đây chính là cùng tổng thanh tra tạo mối quan hệ tuyệt cơ hội tốt. Cát Đông Húc nghe vậy hỏi. Đi cùng với ngươi cũng không sai a. Nói chuyện cũng tự do tự tại. Vũ Thập Y mắt lóe lên vẻ ảm đạm. Sau đó rất nhanh lại nở nụ cười. Ha ha, nói cho cùng ngươi chính là cái so sánh khiêm nhượng nữ nhân. Không giống ngươi mặc trên biểu hiện ra như vậy giá tính 10 phần. Cát Đông Húc nói rằng, nhìn về phía Vũ Thập Y ánh mắt toát ra một vệt vẻ tán thưởng. hắn càng yêu thích thưởng thức nữ nhân như vậy. Vẫn vừa nói vừa cười, Vũ Thập Y đột nhiên trầm mặc lại. Không hề nói chuyện với Cát Đông Húc, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ đờ ra. Hồi lâu, Vũ Thập Y đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cát Đông Húc. Hỏi, ngươi nói, ta như vậy có phải là có chút ngốc à? Có phải là không thích hợp hỗn cái vòng này à? Vừa ngươi không phải vẫn còn ở nói với ta muốn tự tin bày ra tự mình sao? Vừa nãy ngươi đi cùng với ta cũng rất tự tin à? Ta cảm thấy đến như vậy tốt vô cùng. Tiếp tục giữ vững, ngươi nhất định sẽ trở thành một tên xuất sắc dẫn chương trình. Cát Đông Húc một mặt nghiêm nghị, nói rằng, ghét ghê, nhân ra với ngươi nghiêm chỉnh mà nói. Vũ Thập Y nghe vậy giơ tay lên nhẹ nhàng đánh Cát Đông Húc. Một hồi, ta chính là với ngươi nghiêm chỉnh mà nói nha. Cát Đông Húc một mặt kinh ngạc. Hắn vừa nãy nói tuyệt đối là lời nói thật lòng. Ghét ghê, ngươi lại không là đại nhân vật gì. Ta đi cùng với ngươi đương nhiên sẽ có tự tin rồi. Vũ Thập Y lại giơ tay nhẹ nhàng đánh hắn một hồi. Khinh thường nói, đây chính là ngươi tâm thái không đúng. Ngươi phải có coi chúng sinh bình đẳng thái độ. Tại sao có thể dùng có sắc ánh mắt xem người đây? Hơn nữa, ta tuy rằng không là đại nhân vật gì, nhưng so với cái kia Lý Tổng nhất định phải cường a. Cát Đông Húc nghiêm mặt nói, ghét ghê, nhân ra với ngươi nghiêm chỉnh mà nói, ngươi sẽ quấy nhiễu, quên đi, với ngươi nói cũng nói không rõ ràng. Vũ Thập Y nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó nâng quay hàm, nhìn ngoài cửa sổ tự mình nghĩ chuyện. Cát Đông Húc nhìn Vũ Thập Y nhìn ngoài cửa sổ dáng vẻ trầm tư, không khỏi một trận dở khóc dở cười. Được, nữ nhân này đồng dạng đem mình nhìn thành là bởi vì Liễu Giai Giao nguyên nhân mới có cơ hội ngồi khoang hạng nhất người. Máy bay rất nhanh bắt đầu hạ xuống. Vũ Thập Y cũng rốt cục từ trong trầm tư về tới hiện thực. Đúng rồi, kinh thành rất lớn, ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây. Có thể phải cẩn thận một chút. Trở lại trong thực tế, Vũ Thập Y nói khẽ với Cát Đông Húc nói rằng, cảm tạ, ta biết rồi, ngươi cũng cẩn thận một chút, có chuyện gọi điện thoại cho ta. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng ấm áp, cười nói, nghĩ hay quá nhỉ, để cho ta một đại mỹ nữ gọi điện thoại cho ngươi. Muốn đánh ngươi gọi tới, bất quá ta chưa chắc sẽ tiếp. Vũ Thập Y nghe vậy ngựa giơ lên hạ hạ ba, nói rằng, lúc này máy bay an toàn rơi xuống. Cát Đông Húc cười cười không lên tiếng. Máy bay rớt xuống địa mới, dừng một chiếc mang theo quân nhãn đại cắt nạc cơ. Trong xe ngồi hai người, một cái Phùng lão trưởng Tôn Phùng Trần Thanh, một cái một vị xem ra chừng 50 tuổi người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên tuy rằng đã là biết mệnh trời niên kỳ, có điều nhưng vóc người khôi ngô rắn chắc, hai mắt lấp lánh hữu thần, bưng ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên, tựa như một con cọp ngồi chồm hổm giống như vậy. Một luồng nhanh nhẹn khí tức từ trên người hắn tản mát ra. Nam tử này không là người khác, là Phùng lão tiểu nhi tử Phùng Quốc Trấn, nào đó tập đoàn quân quân trưởng. Xuống xe đi, thấy máy bay cầu thang lên xuống buông ra. Phùng Quốc Trấn trầm giọng nói một câu, liền đẩy mở chỗ ngồi kế tài xế cửa. Xuống xe, thân thể thẳng tắp như là một cây trường thương địa đứng ở xe trước. Đúng là Phùng Trần Thanh người trẻ tuổi này lúc xuống xe, thấy gió rét thổi tới, theo bản năng mà rụt cúi đầu. Khoang hạng nhất có một rất nhiều chỗ tốt chính là có ưu tiên trên xuống phi cơ quyền lực, không cần cùng một nhóm lớn người chật chội trên xuống phi cơ. Cát Đông Húc giúp Vũ Thập Y bắt dương hành lý, sau đó làm cho nàng cùng Ngô Long Tài đám người đi ở phía trước, chính mình theo đuôi ở phía sau. Vũ Thập Y bởi vì bị vướng bởi Thượng Quan Vân Phong mặt mũi của, đúng là không lại theo Cát Đông Húc nói nhiều. Chỉ là tiếp nhận dương hành lý thấp giọng nói tiếng cảm tạ cùng một đường cẩn thận, liền vội vàng đi theo Ngô Long Tài đám người. Thập y, ta xem ngươi vừa nãy cùng cái kia Đông Húc trao đổi phương thức liên lạc. Ngươi sẽ không muốn câu hắn đi. Này cũng không tránh khỏi thật không có phẩm vị. Ở trong lối đi đi tới, Thiên Thiên thấp giọng chế nhạo Vũ Thập y. Hừ, Thập y, ngươi nói đến vậy là chúng ta đài người. Sau đó kết bạn cũng phải cần chú ý ảnh hưởng. Thượng quan Vân Phong quay đầu lại nhìn Vũ Thập y. Một chút, khá có chút bất mãn nói. Thượng quan Vân Phong yêu thích vóc người nóng nảy có đoán nữ nhân. Đối với Vũ Thập y vị này người mới, hắn vẫn còn có chút ý tưởng. Chỉ là Vũ Thập y mặc dù mặc trên xem ra rất tiền vệ mở ra, nhưng hành động cụ thể trên nhưng có chút bảo thủ. Thượng quan Vân Phong mấy lần ám chỉ đều không có thể làm cho Vũ Thập y chủ động đầu hoài tống bão. Vì lẽ đó gần nhất bắt đầu liền có chút cố ý làm khó dễ nàng, làm cho nàng biết tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.